Nhiệt luyến chí mạng, chương 115, 115, thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống đứng lên, a hát, một tiếng, ở cửa, bóng người dưới ánh đèn cao lớn lạ thường. Có một làn sương mù gợi cảm khó tả. An Tống lúc này mới để ý, anh đã thay áo sơ mi và quần dài. Thay vào đó là một chiếc áo ngủ màu đen thoải mái. Phần ngực hở một nửa, chỉ lộ ra một mảng da nhỏ, thắt lưng buộc hờ hững bên trái, so với quần áo chỉnh tề bình thường còn lười biếng hơn. Không muốn qua đây ngủ, người đàn ông lại lên tiếng, chất giọng đặc sệt xen lẫn ý cười trong veo. An Tống theo bản năng trả lời, không phải. Dung Thận khẽ nhếch môi mỏng, nhưng người buông tay nắm cửa, thấp giọng nói, đánh răng xong qua đây. An Tống, hình như có gì đó không đúng lắm. Cô nhìn người đàn ông đi ra cửa, đến khi nghe thấy tiếng bước chân anh đi về phòng ngủ bên cạnh, đầu óc cô vẫn trống rỗng. An Tống quay đầu nhìn chiếc giường lớn của mình, tự nhủ, em có giường, ngủ chung giường trong phòng trưng bày sơn thủy là do nguyên nhân đặc biệt. Bây giờ đã về nhà, không phải nên trở về phòng của mình để nghỉ ngơi như bình thường sao? An Tống không từ chối ngủ với Dung Thận, nhưng không từ chối không có nghĩa là muốn thay đổi không gian cô độc và hoàn cảnh ngủ hiện có. Cô cũng không phải nũng nịu để cô bám lấy tiết tháo và giới hạn của mình. Chỉ đơn giản là cảm thấy bọn họ thổ lộ với nhau không lâu, còn chưa nhiệt liệt đến mức thành thật với nhau. An Tống vò đầu bứt tóc, đi loanh quanh tại chỗ mấy lần. Cửa vẫn mở, trong phòng ngủ cách nhau một bức tường. Dung Thận đứng trước cửa sổ, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, cụp mắt xuống che đi ý cười trong mắt. Khoảng 10 phút sau, bóng dáng An Tống ôm gối xuất hiện trước cửa phòng người đàn ông. Nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải, không nóng nhưng chắc chắn không lạnh. An Tống mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh lông cừu san hô dày, tóc quanh má ướt sũng, tần suất chớp mắt cũng hỗn loạn đến kinh ngạc. Dung Thận nghe thấy âm thanh quay đầu lại, thấy cô bị quấn chặt như vậy, khóe miệng nhếch lên một vòng không rõ. Sao còn không vào? An Tống lặng lẽ tiến lên, tốc độ rất chậm, thậm chí có phần chần chừ. Lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của một người đàn ông, cô thậm chí còn không thèm nhìn bố cục và hoàn cảnh xung quanh. Nói câu, em đi ngủ trước, liền lao đến bên giường, sắp xếp chăn gối chui xuống tọt vào chăn. Cô chùm đầu gần hết mặt, cứng người khó chịu. Tình huống này hoàn toàn khác với đêm ở phòng trưng bày sơn thủy. Lúc đó Dung Thận cố ý rời khỏi phòng ngủ, cho nên An Tống cũng không có chút áp lực nào mà ngủ thiếp đi. Thậm chí ngay cả ký ức khi anh trở về cũng không nhớ. Hiện tại bọn họ đều tỉnh táo, trong phòng yên tĩnh, đèn đầu giường còn tỏa ra ánh sáng màu cam mơ hồ. Muốn giữ bình tĩnh cũng khó, chứ đừng nói là chìm vào giấc ngủ. An Tống chăm chú lắng nghe động tĩnh phía sau. Rất nhanh bên giường lún xuống, truyền đến một tiếng sột soạt, đèn đầu giường cũng đã tắt. An Tống mới thở phào nhẹ nhõm, một hơi ấm lan ra ở bên cạnh, đắp chăn bông, không sợ khó thở sao? Giọng điệu trêu chọc của người đàn ông phả vào tai cô. Giọng nói khàn khàn êm dịu khiến khoảnh khắc này trở nên mơ hồ lạ thường. An Tống nắm lấy chăn, chậm rãi quay đầu lại. Lập tức, hai cánh tay Dung Thận luồn qua cổ cô, nhẹ nhàng kéo vai cô gái, đem cô ôm vào lòng. Không quá gần, khoảng cách vừa phải và thoải mái. An Tống nằm trên vai người đàn ông, tim đập kịch liệt. Không đợi cô trả lời, Dung Thận kéo chăn đắp trên mặt cô ra. Ngủ rồi, chưa? An Tống nuốt nước miếng, muốn nói gì đó, lại không tìm được chủ đề thích hợp. Đêm tĩnh lặng, không có chủ đề nào có thể ngăn cản những hình ảnh giàu trí tưởng tượng. Phòng ngủ yên tĩnh 2 giây, người đàn ông đột nhiên ngẩng người lên. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo nhìn xuống An Tống với vẻ mặt do dự. Cô có vẻ lo lắng. Mặc dù họ đã ngủ chung giường một lần, Dung Thận với Tuấn Tú cúi xuống, trong mắt thâm thúy khó dò. Em đang suy nghĩ cái gì? Giọng anh càng trầm, An Tống càng không đoán ra được dụng ý của anh. Cô nằm thẳng tắp dưới tấm chăn mỏng, khó hiểu mở miệng nói. Em không hồi hộp, An Tống. Đến khi cô nhận ra, tiếng cười trầm và dày của người đàn ông vang lên bên tai cô. Có thể nghe thấy rõ ràng một cách dễ chịu. An Tống quay đầu lại, cố gắng che giấu cảm xúc đang bộc phát, nhưng gò má lại bị lòng bàn tay nóng bỏng của Dung Thận giữ lấy. Sau đó anh hôn nhẹ lên môi cô. Mặc nhiều thế này còn khẩn trương như vậy. Lo lắng cái gì hả? Có thể chính những lời này đã khiến An Tống chợt bừng tỉnh. Cô lập tức thả lỏng người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trên. Em không lo lắng, chỉ là em hơi khó chịu. Từ ngủ một mình đến ngủ với hai người trước sau chỉ mất một ngày. Bất kể là ai, có lẽ cũng cần thời gian đệm cho quá trình chuyển đổi. Huống chi, An Tống còn là một bệnh nhân tâm lý nhạy cảm. Đối với tốc độ tiến triển nhanh như vậy, cô căng thẳng cũng không sai. Môi mỏng của Dung Thận từ trên mặt lướt qua gò má. Sau đó hơi nóng phun vào lỗ tai. Anh nói với em cái gì quên rồi sao? An Tống quay mặt đi. Hỏi anh là câu nào? Trong tình huống như vậy, cho dù trí nhớ của cô tốt đến đâu, cô vẫn không có thời gian để đánh lạc hướng trí nhớ của mình. Học cách thích ứng, người đàn ông dùng ngón tay cái vuốt ve cằm An Tống. Không ngần ngại hướng dẫn cô thích ứng với việc sống chung cùng anh. Trái tim bị đánh trúng quá bất ngờ, vô hình chung đã làm giảm đi sự lo lắng và căng thẳng của cô. An Tống vùi mặt vào trong lòng người đàn ông, nghẹn ngào trả lời. Dung Thận cúi đầu nhìn động tác như đà điểu của cô. Giữa hai hàng lông mày giãn ra lộ ra một tia dịu dàng. Còn về phần lo lắng của em, tạm thời sẽ không xảy ra. Nằm xuống ngủ ngon đi. An Tống ngơ ngác nhìn đường nét mơ hồ trong bóng tối, cố gắng phân biệt thật giả. Sau vài giây, cô hoàn toàn thả lỏng. Giây phút khi thần kinh thả lỏng, cô nhận ra mình đã đổ mồ hôi khắp người. Chủ yếu vì bộ đồ ngủ hai mảnh quá dày. An Tống thở phào nhẹ nhõm, gối lên khuỷu tay Dung Thận dịch dịch đến bên giường. Vậy, anh ngủ ngon. Anh nói để cô thích nghi với cuộc sống với anh. Từ thích nghi chắc bao hàm rất nhiều. Không chỉ ngày đêm bên nhau, đêm khuya còn ôm nhau ngủ. Trong lòng An Tống cảm thán sự trưởng thành và biết kiềm chế của người đàn ông. Cảm xúc căng thẳng quá mức sẽ dễ sinh ra mệt mỏi. Một lúc sau cô liền mê man ngủ thiếp đi. Đêm đầu tiên không có chuyện gì với nhau, chất lượng giấc ngủ của An Tống không tệ. Nhưng Dung Thận đã lĩnh hội được mùi vị khổ đau. Anh không phải thánh nhân. Người con gái anh yêu đang ở trong lòng anh, không thể không có cảm nhận được. Nhưng để An Tống có thể tiếp nhận anh thêm nữa thì nhất định phải được dẫn dắt và đào sâu từng bước một. Không thể một sớm một chiều. Nửa đêm 2 giờ, Dung Thận vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen, dùng nhiệt độ nước thấp hơn một chút để áp chế xung động trong cơ thể. Khi anh đi ra lần nữa, người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nhìn bóng dáng An Tống cuộn mình ở một bên, anh không khỏi bật cười. Cách chương.